Tôi làm bảo mẫu cho chồng tương lai. Chương 14:14, sau này sẽ không còn chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ nói tình trạng chân của mẹ không quá nguy hiểm, tuy nhiên, cần một khoảng thời gian từ 3 đến 4 tháng để hồi phục và đi lại bình thường. Nghe được những lời này từ miệng vị bác sĩ lớn tuổi, lòng Tầm Phương như chút bỏ gánh nặng ngàn cân. Cô ríu rít cảm ơn ông ấy, sau đó quay về phòng bệnh. Từ rất xa, Tầm Phương đã có thể nghe thấy giọng cười sảng khoái của mẹ pha lẫn trong tiếng nói trẻ thơ của em trai. Khóe môi Tầm Phương bất giác nâng cao, bước chân vô thức tăng tốc. Thông qua phần kính thủy tinh trên cửa phòng bệnh, Tầm Phương nhìn thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông và đôi mắt cong cong của mẹ mình. Chẳng biết hai người đó nói gì với nhau, thi thoảng cô lại thấy ý cười ẩn hiện trên mặt bà. Đã từ rất lâu rồi cô chưa được nhìn thấy mẹ cười, dù có cũng chỉ là nét cười gượng gạo, giả dối lừa gạt Tầm Phương yên lòng, nhưng bà không hề biết nụ cười đó mới là lý do làm cô bất an. Cô biết mẹ không vui, biết mẹ lo lắng, nhiều đêm trằn trọc ngồi bên khung cửa sổ đến trời tờ mờ sáng. Có lẽ, người duy nhất có thể làm bà cười một cách thoải mái như vậy chỉ có thể là Đồng Song. Cô rón rén bước vào, đứng sau lưng anh ho nhẹ vài tiếng. Đồng Song quay đầu, nụ cười trên gương mặt ngày càng nồng đậm, anh cất giọng nói vui vẻ. Hôm nay rảnh nên anh ghé qua thăm dì, tiện thể mua ít món dì thích ăn. Em đã ăn gì chưa? Nếu chưa chúng ta ra ngoài ăn. Em ăn rồi, cô kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi, quần âu đen, cà vạt thắt gọn gàng, một người hoàn hảo không có điểm chê. Đồng Song gật đầu, đưa quả cam mình vừa bóc vỏ đặt vào tay Tầm Phương. Cô nhận lấy nhưng không ăn, chỉ ngắm nghía vài giây rồi đặt nó vào dĩa trái cây sau lưng mình. Chẳng phải em đã bảo anh không cần đến rồi sao? Mẹ em chỉ bị gãy chân thôi, vài tháng sẽ lành lại. Anh bận vậy còn phải đến đây, em áy náy lắm. Bốp, một tiếng, Tầm Phương bị mẹ đánh vào lưng đau điếng. Bà mỉm cười nhìn Đồng Song, ánh mắt nóng rực đủ để hôn chín một con lợn rừng. Sao con nói vậy, ăn nói xả lơ hà, xin lỗi bạn mau đi. Tầm Phương bĩu môi, chẳng chịu làm theo lời bà. Thấy thế Đồng Song phẩy tay cười xòa, anh giải vây giúp cô. Dì đừng đánh em ấy, là con nằng nặc đòi đến thăm dì thôi. Phương cũng vì lo cho công việc của con nên mới nói vậy. Đồng Song dỗ dành, bê dĩa trái cây mình tự tay cắt gọt đến trước mặt bà, thái độ nịnh bợ. Dì ăn ít trái cây đi, mấy quả này là con tự tay chọn đấy, không biết có ngon như trái cây dì chọn hay không nữa. Chờ khi nào chân cẳng lành lại, con với dì đi siêu thị nhé, cho con học lỏm ít chiêu của dì. Được khen, hai mắt mẹ sáng trưng, hoàn toàn gạt đứa con gái ruột là cô sang một bên. Ba người, mẹ, em trai và Đồng Song trò chuyện rôm rả, còn cô chỉ có thể ngồi một góc nghịch điện thoại, lắng tai nghe câu chuyện của họ. Thỉnh thoảng Tầm Phương ngẩng đầu mỉm cười, những lúc như thế cô đều bắt gặp ánh mắt Đồng Song hướng về phía mình, như thể nó chưa từng rời đi, chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động của cô. Tầm Phương không biết nên vui hay buồn, cô cảm thấy một sức nặng vô hình đặt lên hai vai, ghì chặt tứ chi, kéo toàn thân xuống hố đen sâu không thấy đáy. Khi cô và Đồng Song rời khỏi bệnh viện cũng đã xế chiều. Nhìn từ xa mặt trời như quả cam rực sáng ẩn hiện sau vầng mây hồng nhạt, dần trượt xuống dãy núi xanh đen bao phủ nửa khoảng trời bát ngát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm Phương ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt của Đồng Song phản chiếu thứ ánh sáng chói lóa, ấm áp bao trọn lấy hình ảnh cô bên trong đó. Có vài người qua đường hiếu kỳ ngó nghiêng về phía bên này, Tầm Phương không quan tâm đờ ến họ, càng không muốn biết họ nghĩ gì về mình. Phải đến khi viền mắt đỏ hoe, ngập trong ánh nước, cô mới quay sang nơi khác, khụt khịt xoa mũi. Tầm Phương cười xót xa, sau này anh đừng đến đây nữa, công việc bận bịu, thế nên có thời gian rảnh hãy nghỉ ngơi thay vì đến tán gẫu cùng mẹ em. Anh tình nguyện mà, Đồng Song không vội tiếp lời, anh đút tay vào túi quần, ngẩng đầu ngắm nhìn sắc trời màu cam nhạt. Dù em có nói gì hay cố tình đẩy anh ra xa đi nữa, thì anh vẫn tình nguyện làm mọi thứ vì em. Cho nên, em không cần căng thẳng hay cảm thấy có lỗi, chúng ta cứ như ngày xưa đi. Tình cảm của mình, anh tự biết cách xử lý. Tầm Phương cúi đầu không nhìn anh nữa. Cô siết chặt tay, dàn xuống mọi lời nói tuyệt tình. Cách đây nhiều năm trước, Đồng Song đã ôm ấp tình cảm vượt qua tình bạn giữa hai người. Tầm Phương không phải kẻ ngốc, chỉ là giả vờ không nhận ra, giả vờ đồng ý khi anh giang tay giúp đỡ mình. Cho đến 6 tháng trước, Tầm Phương chợt nhận ra những lời mình nói, những điều mình làm vô tình tiếp thêm hy vọng, vẽ lên bức tranh tương lai giả dối trong lòng Đồng Song. Lẽ ra cô không nên gạt anh, không nên lợi dụng tình cảm đơn thuần kia chỉ vì muốn tìm một nơi dựa dẫm. Tầm Phương không muốn sai lại càng sai, vì thế khi anh đề nghị giúp cô tìm việc làm, cô đã từ chối. Thà chật vật trong vòng tròn nợ nần, một mình đối đầu áp lực, tuyệt nhiên không mưu cầu sự giúp đỡ từ anh. Đối với thái độ khách sáo, xa cách kia, Đồng Song dần hiểu ra tâm ý của Tầm Phương, nhưng anh không bỏ cuộc, vẫn lặng lẽ dõi theo từng bước chân cô đi, lặng lẽ ở nơi xa hèn mọn mong một lần cô quay đầu nhìn về phía sau. Bất cứ lúc nào anh vẫn ở đây, sau lưng chờ ngày cô chạy đến. Nhưng Tầm Phương đã không làm thế, cô cách anh ngày một xa, Đồng Song có linh cảm chỉ cần anh đứng im, bóng dáng Tầm Phương sẽ vĩnh viễn tan biến trong cuộc đời mình. Anh không cam lòng, chỉ nghĩ đến việc phải xa cô, tâm can Đồng Song quặn thắt, rối bời. Anh cho rằng, chỉ cần mình kiên trì đến gần cô, dùng tình cảm chân thành ươm lên mầm hoa nhỏ trong trái tim khô cằn kia. Chỉ cần đủ nhẫn nại, một ngày không xa, cả vườn hoa hồng đỏ rực đều là của anh. Cách chương.